Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, gặp lại Long Thiên Đức. Tần Phong nhìn thấy cách hắn gần nhất số 2 biệt thự có một cái rất trẻ trung khuôn mặt từ phía sau. Cửa sổ lộ ra, xem ra cũng liền 15-16 tuổi. Quần chúng trong lòng 10 phần chấn kinh. Phải biết, tại cái tuổi này có thể trở thành danh khí so với chính mình Liễu Hạo, nhưng nhân vật này còn muốn đại thao bàn thủ, dạng này người là 10 phần hiếm thấy. Bất quá Tần Phong đối với cái này cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, hắn tin tưởng lấy năng lực chính mình tại 18 người bên trong đi vào trước 2 không có vấn đề gì. Tần Phong tại chính mình trong biệt thự từ trên xuống dưới chuyển vài vòng, phát hiện trong biệt thự khắp nơi đều bố trí lỗ kim máy quay video cùng máy nghe trộm. Nói cách khác, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Mà Tần Phong ở trên núi trước đó, hắn điện thoại di động các loại công cụ truyền tin liền tất cả đều bị Tử Dương Sơn Trang người cho lấy đi. Tần Phong tại trong biệt thự liên tiếp nhìn mấy trận điện ảnh về sau, cảm giác có chút nhàm chán. Trước hết để cho phục vụ nhân viên cho mình làm một bộ đồng phục thái cực. Sau đó trực tiếp đi đến bên ngoài biệt thự trên đất trống treo lên thái cực quyền. Giờ phút này Tần Phong hướng nhà mình trước biệt thự mặt dưới gốc cây kia vừa đứng. Gió nhẹ từ đến, Tần Phong đồng phục thái cực trong gió bay phất phới. Tần Phong đánh trước một bộ nước đánh dấu thái cực 24 thức. Sau đó lại đánh một bộ trần thức thái cực 86 thức. Ngay sau đó lại đánh một bộ ngô thức thái cực. Cái này ba bộ thái cực quyền đánh xuống, đã qua hơn nửa giờ thời gian. Tần Phong trên trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng là thân thể lại dễ chịu lời. Thái cực quyền tuyệt đối là sở hữu tập thể hình vận động bên trong phi thường có hiệu quả vận động. Mà lại thái cực quyền từ sinh ra ngày lên cũng là lấy thực chiến mà lấy xưng. Nhưng là, bởi vì quá mức khuyết thiếu thực chiến thời cơ, thái cực quyền cùng rất nhiều truyền thống võ thuật sáo lộ thực chiến năng lực nước sông ngày một rút xuống, nhất là về sau bởi vì thái cực lôi lôi cùng đánh từ xa người Diêm Phương Phương các loại thái cực bại loại vô sỉ lẫn lộn, càng làm cho rất nhiều người đối truyền thống võ thuật mất đi tín nhiệm cùng yêu quý. Nhưng là, không thể phủ nhận, mặc kệ là thái cực quyền cũng tốt, cùng với khác truyền thống võ công sáo lộ cũng được. Những này tất cả đều là phi thường tốt tập thể hình vận động. Đối với dân chúng bình thường mà nói, thực chiến cũng không trọng yếu, bởi vì hiện tại pháp luật pháp quy không bình thường kiện toàn. Dựa vào đánh nhau là không thể nào giải quyết vấn đề. Cho nên, toàn dân tập thể hình là tốt nhất đường ra, mà Tần Phong tuyệt đối là thái cực quyền cùng truyền thống võ thuật kẻ yêu thích cùng người thừa kế. Giờ này khắc này Tần Phong ở nơi đó đánh quyền thời điểm, quyền kinh nội liễm hàm xúc, liên miên bất tuyệt, chiêu số lấy nhu thắng cương, gấp chậm giao nhau, như nước chảy mây trôi. Tại đánh quyền thời điểm, Tần Phong đem ý, khí, hình, thần theo chiêu thức triển khai, theo hai tay hai chân đang không ngừng vòng tròn vận động trong, đem bốn người hòa làm một thể. Tại dịch kinh trong, dịch học cho rằng phàm là thuộc về ấm áp, tăng lên, sáng ngời, hưng phấn, lỗ mãng, hoạt động các phương diện sự vật hoặc hiện tượng, lệ thuộc tại dương phạm vi. Phàm là thuộc về lạnh lẽo, hạ xuống, ảm đạm, ức chế, đứng im các phương diện sự vật hoặc hiện tượng, lệ thuộc tại âm phạm trù, mà thái cực quyền liền thuận theo âm dương biến hóa lý lẽ. Tại một chiêu nhất thế trong động tác, trong âm ngậm dương, dương trong cỗ âm, âm dương lẫn nhau biến, hỗ trợ mà sinh, diễn luyện thái cực quyền có thể dùng tâm khí tràn đầy. Tâm huyết tràn đầy, mạch đạo thông lợi, tâm người huyết mạch hết thảy công năng bình thường phát huy. Huyết dịch tại mạch quản bên trong vận hành bình thường, đưa đến luyện quyền dưỡng sinh tác dụng. mấy bộ quyền sau khi đánh xong, Tần Phong cảm giác được tâm thần đều thoải mái, nhất là đứng tại giữa sườn núi ở giữa, hô hấp lấy không khí mới mẻ, một loại thoải mái dễ chịu nhã nhặn cảm giác tự nhiên sinh ra. Tần Phong đột nhiên phát hiện, nếu như lần này không phải mình bên người phá hủy Tử Dương Sơn Trang trách nhiệm, như vậy tại nơi này dạng trong biệt thự, ở chỗ này dạng hoàn cảnh dưới, cũng là Tần Phong hái quốc đông dưới rào du nhiên gặp Nam Sơn tình hoài một loại lý tưởng. Sau khi đánh xong, Tần Phong sinh cái lưng mệt mỏi, mà vừa lúc này, một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, cửa xe mở ra, trên xe nhảy kế tiếp hổ hổ sinh phong nam nhân. Nam nhân này sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy phận eo bẻ cổ Tần Phong, hắn không khỏi nhướng mày, cẩn thận nhìn chăm chăm Tần Phong nhìn vài lần về sau. Người này đi thẳng tới Tần Phong trước mặt, chủ động đưa tay phải ra nói, Tần Phong ngươi tốt, thật không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Nghe được Tần Phong cái tên này, Tần Phong trong lòng cũng là giật mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy đứng ở trước mặt mình cái này người mặc một thân thẳng Âu phục nam nhân, thấy rõ ràng về sau, Tần Phong trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì đứng tại Tần Phong trước mặt nam nhân này, lại là Long Thiên Đức. Bất quá giờ này khắc này, Tần Phong tuy nhiên nhận ra Long Thiên Đức, nhưng là hắn vai trò là Liễu Hạo nhưng nhân vật này. Cho nên Tần Phong nghe được Long Thiên Đức gọi hắn Tần Phong, cũng không có vươn tay ra cùng Long Thiên nắm tay, mà chính là giả trang ra một bộ 10 phần kinh ngạc dáng vẻ mà hỏi. Ngươi là vị nào? Ngươi có phải hay không nhận lầm người nha? Long Thiên Đức lấy tay vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói. Ta nói là Tần Phong, ở chỗ này còn cùng ta giả trang cái gì trang a? Hai ta tốt xấu cũng coi là giao qua hai lần tay, cũng coi là lão oan gia, người nào không hiểu người nào nha. Bất quá ta thật không nghĩ tới, người vậy mà cũng trà trộn vào Tử Dương Sơn Trang đỉnh cấp thao bàn thủ tuyển bạt trong đội ngũ. Thật sự là quá làm cho ta chấn kinh. Tần Phong từ tốn nói, anh em, ngươi tên là gì? Ngươi thật nhận lầm người, ta gọi Liễu Hạo Nhiên. Long Thiên Đức tiếp tục vỗ Tần Phong bả vai nói, Tần Phong, ngươi nhìn ngươi người này a thật chán, chúng ta đều quen như vậy còn cùng ta trang. Được, ngươi gọi Liễu Hạo Nhiên tự Liễu Hạo Nhiên đi, đó là ngươi tự do, ta liền một lần nữa giới thiệu cho ngươi một chút chính ta. Ta gọi Long Thiên Đức, chính là ngươi đã từng đối thủ, cùng ngươi giao thủ chưa từng có thua trận. Tần Phong trên mặt lập tức giả trang ra một bộ 10 phần nghiêm túc dáng vẻ nói. Ngươi nên không phải là cái kia tin tức nói tới cùng Tử Dương Sơn Trang gọi tài thuốc quản sự cùng một chỗ lừa dối Đường Vân Đào hơn 200 ức nguyên cái kia Long Thiên Đức a. Long Thiên Đức mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Không sai, chính là ta. Thế nào, Tần Phong, thật bất ngờ đúng không hả? Bất quá ta không nghĩ tới, ngươi xem như bại tướng dưới tay ta, vậy mà ở tại thứ 3 hào biệt thự, mà ta lại được an bài tại đệ 4 hào biệt thự. Bất quá bằng vào ta đối Tử Dương Sơn Trang quen thuộc hòa giải, bọn họ an bài như vậy khẳng định là có bọn họ lời nói lý. Tần Phong hơi kinh ngạc nói, vừa rồi ta nhìn một chút ở tại số 2 biệt thự người, là một cái phi thường trẻ tuổi, chỉ có 25-26 tuổi nam nhân. Còn trẻ như vậy liền có thể trở thành đỉnh cấp thao bàn thủ sao? Long Thiên Đức cười hắc hắc nói, thế nào, trong lòng có chút không phục đúng không hả? Ta cho ngươi biết, ngươi còn khác thật không phục. Số 2 biệt thự gia hỏa kia tên là Cát Chí Cao. Khác xem người ta tuổi trẻ, lại là kinh nghiệm xa trường. Người ta thế nhưng là dây thường xuân trường cao đẳng tốt nghiệp, Harvard Thương học viện cao tài sinh, chính tông tài chính học tiến sĩ. Trước kia người ta là chơi quốc tế kỳ hạn giao hàng, rất ít ở trong nước lộ diện. cho nên ngươi đối với hắn không phải rất lợi hại hiểu biết. Nhưng là người này ở nước ngoài tài chính lĩnh vực còn là có chút danh tiếng. Nhất là tại thế hệ tuổi trẻ thao bàn thủ trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tư chất. Đây cũng là vì cái gì tuy nhiên ngươi Tần Phong đại danh đỉnh đỉnh, nhưng lại như cũ chỉ có thể xếp hạng thứ ba hào biệt thự nguyên nhân. Tần Phong cũng không nguyện ý lại đi uốn nắn Long Thiên Đức xưng hô, mà chính là mà hỏi, như vậy tại số một biệt thự là ai? Long Thiên Đức cười khổ lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, tóm lại đây là một cái thập phần thần bí gia hỏa. Không có ai biết hắn lai lịch, nhưng là, ngươi ngẫm lại xem, giống Cát Chí Cao như thế tuổi trẻ thành danh đỉnh cấp nhân tài cũng chỉ có thể hạ mình tại thứ hai. Hào biệt thự đâu, như vậy thứ nhất hào trong biệt thự người này chỉ sợ bất luận là danh khí vẫn là thực lực đều sẽ mạnh hơn số hai biệt thự Cát Chí Cao, mà lại chỉ sợ siêu việt không phải một chút xíu. Theo ta được biết, gần nhất ba lần tuyển bạt trong, nhưng phàm là tại Tử Dương Sơn Trang an bài ở tại số một biệt thự người, còn không ai tại cuối cùng tuyển bạt cạnh tranh bên trong thua trận trận đấu. Cơ 100% hội tiến vào người thắng lợi sau cùng hàng ngũ. Mà an bài tại số hai biệt thự người cũng chỉ có một lần bị thay thế mà thôi. Mà lại gần như có thể đọc mời tham gia Tử Dương Sơn Trang tuyển bạt thi đấu mỗi người. Đều là tuyệt đối xuất chúng nhân vật. Những người này cho dù là cuối cùng không thể tiến vào thắng lợi cuối cùng nhất người hàng ngũ, cũng sẽ trở thành Tử Dương Sơn Trang tiềm ẩn hợp tác đồng bọn. Bởi vì Tử Dương Sơn Trang tiếp xuống hội vì tất cả người cung cấp gần một tháng tập trung huấn luyện, mà bọn họ hội cung cấp trọn vẹn hoàn chỉnh dạy học đại cương cùng dạy học huấn luyện tài liệu. Từ đó có thể cam đoan những người này rời đi Tử Dương Sơn Trang về sau cũng có thể vận dụng bọn họ từ nơi này sở học đến tri thức qua tiến hành các loại hình thức thương gia. Bởi vì Tử Dương Sơn Trang nơi này cung cấp dùng cho huấn luyện các loại dạy học mô bản nhất là số liệu tính toán mô hình đều là tiên tiến nhất, chỉ ít so trước mắt trong nước thị trường chứng khoán lưu hành những cái kia thị trường chứng khoán kỳ hạn giao hàng phán đoán mô hình muốn ưu tú nhiều lắm. Bởi vì những này dạy học mô hình rất nhiều đều là nước Mỹ hạng nhất đỉnh cấp tài chính chuyên gia cùng số học chuyên gia mở phát ra tới. Long Thiên Đức sau khi nói xong, Tần Phong trên mặt có chút động dung. Tần Phong ẩn ẩn cảm giác được, theo chính mình đến Tử Dương Sơn Trang thời gian càng ngày càng dài, hắn càng phát ra cảm giác được Tử Dương Sơn Trang có chút nhượng hắn suy nghĩ không thấu. Lúc này, phía trước đột nhiên nhìn về phía Long Thiên Đức mà hỏi, Long Tổng, có một vấn đề ta hết sức tò mò, đến cùng là Đường Vân Đào tại buổi họp báo nói các ngươi lừa hắn hơn 200 ức là thật, vẫn là gần nhất trong khoảng thời gian này tin tức nói Đường Vân Đào cùng các ngươi là một đám là thật? Long Thiên Đức khinh thường một cười nói, đương nhiên cái trước là thật, liền Đường Vân Đào điểm này sự tình, lại thế nào đáng giá ta cùng Tài Thúc cùng hắn liên thủ đâu? Hắn không có tư cách kia. Tần Phong gật đầu, vừa cười vừa nói, vừa rồi ta đánh một bộ quyền hơi mệt chút, liền đi nghỉ trước. Long Thiên Đức nhìn lấy Tần Phong đi tới số 3 trong biệt thự, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng lạnh lẽo hàn mang. Hắn trực tiếp đi tới chính mình biệt thự, cầm lấy trong biệt thự điện thoại cố định, trực tiếp bấm Tài Thúc số điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Long Thiên Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Tài Thúc, ta tại đợi khu vực tuyển cử đụng phải Tần Phong, mà lại ra hỏa này thế mà ở tại số 3 trong biệt thự. Tài Thúc nghe đến đó không khỏi trừng to mắt, nói, điều đó không có khả năng đi, Tần Phong thế nhưng là chúng ta Tử Dương Sơn Trang địch nhân. Hắn làm sao lại được thỉnh mời tới tham gia chúng ta lần này đỉnh cấp thao bàn thủ tuyển bạt giải đấu lớn đâu, ngươi có phải hay không nhìn lầm người nha? Long Thiên Đức thái độ kiên quyết nói, Tài Thúc, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Tần Phong tiểu tử này dáng dấp quá có cá tính. Hắn thân cao, hắn màu da cùng tướng mạo đều là rất lợi hại có cá tính. Ta không có khả năng nhìn lầm. Tài thúc, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi cái này Tần Phong là đục nước béo cò trà trộn vào đến. Tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.